Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 763, tuân theo dân ý. Cát Hồng Tiêu Thủy Chung mỉm cười nhìn lấy Diệp Thần. Hắn đã sớm biết chuyện này, chỉ là từ đầu đến cuối không có công bố ra, vì cũng là để tránh để người ta biết chuyện này về sau. Đạt được Bi Long Chân Giáp liền sẽ không đi vào Linh Thú Sơn. Không nghĩ tới nhiều năm trước một cái quyết định, hôm nay vậy mà có hiệu quả. Mắt thấy Diệp Thần hiện tại biểu lộ liền biết người trẻ tuổi này đã vô cùng khó chịu. Thủ lĩnh đại nhân, chuyện này vì cái gì chúng ta cũng không biết. Hiển nhiên Nhạc Hinh Dung cũng là vô cùng buồn bực. Chính mình tại cái này Linh Thú Sơn sinh sống lâu như thế, còn bị tranh cử vì công chúa, vậy mà không biết loại chuyện này. Nếu như đã sớm biết có thể như vậy, nàng có lẽ sẽ không để cho Diệp Thần đi tới nơi này. Cũng khó nói sẽ cùng theo Diệp Thần cùng một chỗ bỏ trốn. Đương nhiên, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, bởi vì Diệp Thần đã tới, mà lại an vị tại trước mắt mình. Chẳng lẽ Linh Thú Sơn chỗ có quy củ đều muốn công bố khắp thiên hạ sao? Cát Hồng Tiêu nhìn lấy Nhạc Hinh Dung sắc mặt không vui nói đến. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Hắn xem như nhìn ra. Cái này cái gì thủ lĩnh đại nhân đơn giản cũng là nhớ thương Bi Long Chân Giáp, cho nên mới cố ý giấu giếm, còn giả trang ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Thật sự là buồn cười. Tiền bối, coi như hỏi ngươi vấn đề, có cần phải thái độ như thế sao? Nàng vẫn là một cái nữ hài, như vậy không tốt đâu. Diệp Thần cái này thời điểm cũng đứng lên, chính mình chắc chắn sẽ không đem Bi Long Chân Giáp giao cho người khác. Nói nhảm, chính mình kém chút tại trong bi thống chết đi, mới đến đồ vật, làm sao có thể chắp tay nhường ra. Tự nói cái kia Linh Thú Sơn ba điều kiện, lại Diệp Thần trong mắt liền cái rắm đều không đáng. Không phải liền là 10 linh điện sao? Lão tử sông sáo chính là, nếu không phủi mông một cái rời đi, có cái gì nếu không? Nhạc Hinh Dung nội tâm một hồi cảm động, đây chính là đến từ người yêu che chở sao? Rất đẹp a, trong nháy mắt này nàng cảm nhận được Diệp Thần trên thân nồng đậm giống được hormone đang kêu gọi chính mình, nếu như có thể, nàng thật nguyện ý theo lúc vì Diệp Thần hiến thân. Nam nhân này vì để cho mình không nhận ủy khuất, không tiếc chống đối thủ lĩnh đại nhân. Phải biết ở cái này Linh Thú Sơn bên trong, không ai dám như thế nói chuyện với thủ lĩnh đại nhân. Hắn là cái thứ nhất, vẫn là vì chính mình. Ồ, làm sao, không nỡ. Cát Hồng Tiêu không nghĩ tới Diệp Thần hội vì một tiểu nha đầu ra mặt. Phải biết loại này tính tình cũng không thích hợp trên giang hồ sông sáo. Bởi vì Diệp Thần đối mặt là một cái nắm giữ luyện hư cảnh giới tồn tại. Đúng, thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Diệp Thần sờ mũi một cái. Hắn là ngược lại đối với. Thế nhưng là nhìn đến Nhạc Hinh Dung cái kia hưng phấn bộ dáng, lại không đành lòng, dứt khoát lập lờ nước đôi nói đến. Cát Hồng Tiêu không có ở Diệp Thần lời nói phía trên dây dưa. Hắn quan tâm chỉ có Bi Long Chân Giáp, đến mức Diệp Thần sinh tử cũng không thèm để ý, ta có cần phải nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi bây giờ rời đi, liền muốn lưu lại Bi Long Chân Giáp, để báo đáp lại, ta sẽ đáp ứng ngươi ba chuyện, bất cứ chuyện gì, dù là cứu ngươi nhất mệnh. Hắn vừa dứt lời, Diệp Thần thì lắc đầu, tính toán, ta đối với chuyện này không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ngược lại là đối cái kia 10 linh điện có chút hứng thú. Trong lòng của hắn đặt quyết tâm, như là đã đến, cái này 10 linh điện đi xem một chút lại có làm sao. Nói không chừng còn sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát hiện đây. Nói như vậy ngươi là muốn xông 10 linh điện. Cát Hồng Tiêu nụ cười trên mặt đại thịnh, hiển nhiên đối với kết quả này cũng là vô cùng tiếp nhận. Diệp Thần gật gật đầu không có đang nói cái gì, nếu như ngươi có thể xông qua cái này 10 linh điện, chính là chúng ta Linh Thú Sơn thủ lĩnh. Không chỉ như thế, nơi này tất cả bảo bối đều sẽ thành một mình ngươi. Cát Hồng Tiêu nói đến, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần khuôn mặt, xem hắn sẽ động lòng hay không. Chỉ tiếc Diệp Thần nghe đến đó cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Điều này cũng làm cho hắn có chút thất vọng, tuy nhiên, Diệp Thần cười thầm. Hắn đã sớm biết sự tình không có đơn giản như vậy, nếu như ngươi không có vượt qua. Vẫn là muốn lưu lại Bi Long chân giáp. Bất quá, ngươi có thể lấy đi xông qua quan bảo vật. Diệp Thần gật gật đầu. Ám đạo điều kiện này vẫn còn tương đối hợp lý. Tối thiểu không biết tay không mà về. Có thể, thủ lĩnh ca ca, Nhạc Hinh Dung nghe được Diệp Thần đáp ứng. Trong lòng nửa vui nửa buồn. Vui là vừa vặn Diệp Thần vì chính mình chống đối thủ lĩnh đại nhân. Hiện tại còn muốn xông 10 linh điện. Nói không chừng đều là vì chính mình. Cái này khiến nàng cao hứng phi thường. Lo là cái này 10 linh điện cũng không phải bình thường người có thể xông qua. Cái này 10 linh điện bên trong chia làm 10 cái độc lập đại điện. Mỗi một cái đại điện đều có một cái cấp bậc linh thú chờ đợi. Bọn họ có lẽ là một cái, cũng có lẽ là mười mấy con, thậm chí càng nhiều số lượng. Tại đại điện cuối cùng, càng là có trong truyền thuyết 10 cấp linh thú trấn giữ. Xuyên thẳng qua gần ngàn năm, không có người thấy cuối cùng tình huống, càng chưa từng gặp qua cuối cùng linh thú bộ dáng. Hiện tại lợi hại nhất người, nói thí dụ như hiện tại thủ lĩnh Cát Hồng Tiêu, cũng bất quá xông đến thứ bảy điện, Diệp Thần thực lực so với hắn phải yếu hơn mấy cái cấp bậc. Làm sao có thể thông qua? Một cái không tốt lại đem mệnh góp đi vào. Liền xem như thích vô cùng Diệp Thần dạng này nam nhân, Nhạc Hinh Dung cũng không hy vọng hắn vì chính mình chết ở bên trong. Như thế nàng sẽ phi thường thương tâm, không muốn đi vào, chỗ đó vô cùng nguy hiểm, ta không muốn ngươi đi vào. Nhìn lấy Diệp Thần, Nhạc Hinh Dung có chút nghẹn ngào nói đến, đời này có một người nam nhân có thể vì chính mình có như thế quyết định. Nàng liền đã vô cùng vui mừng. Đại ca không bằng coi như đi, ta cảm giác cái này 10 linh điện giống như cũng không đơn giản. Hùng Đại Nghiêu ở một bên nhìn lấy Cát Hồng Tiêu bộ dáng nội tâm thì vô cùng khó chịu, mí mắt cũng là đập mạnh. Tại cái này hư không sơn bên trong có thể nhận biết Diệp Thần, hắn vô cùng thỏa mãn, không hy vọng đại ca bởi vậy bị tổn thương gì. Đúng vậy a, Diệp ca ca. Không bằng coi như a, thứ gì đều không có mệnh trọng yếu, chúng ta vẫn là rời đi đi. Chu Đan ở một bên khuyên Diệp Thần, trên mặt tách ra vô cùng buông lỏng nụ cười, quay đầu nhìn hai người, sợ cái gì, người sống còn có thể để nghẹn nước tiểu chết. Xe đến trước núi ắt có đường, chết tại đánh không lại lời nói, ta liền chạy thôi, hắn nói nhẹ nhõm. Thế nhưng là tại Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan xem ra nội tâm cũng không thoải mái. Hai người còn muốn nói điều gì, cũng là bị Diệp Thần đánh gãy. Tốt, các người liền chờ ta tin tức tốt đi, nói xong. Quay đầu nhìn Cát Hồng Tiêu hỏi, tiền bối, chừng nào thì bắt đầu. Thực Cát Hồng Tiêu so Diệp Thần còn muốn cuống cuồng, đang nghĩ ngợi dùng lý do gì để Diệp Thần nhanh một chút đi đâu. Không nghĩ tới tiểu tử này chủ động hỏi mình, đã dạng này, vậy liền việc này không nên chậm trễ đi, tùy thời có thể. Ngươi muốn chết thì ta thì đưa ngươi đi. Cổ bảo phía sau, 10 linh điện trong sân rộng, đã kín người hết chỗ. Nghe nói có người muốn xông cái này 10 linh điện, tất cả mọi người hưng phấn tại bọn họ trong ấn tượng. Lần gần đây nhất có người xâm nhập 10 linh điện. Đã là trăm năm chuyện khi trước, khi đó cũng ngay tại lúc này thủ lĩnh đại nhân vô cùng dũng mãnh một hơi xông đến thứ bảy điện, bởi vì kiệt lực bị đánh văng ra ngoài, có thể xâm nhập thứ bảy điện, cũng là cái này linh thú sơn kỷ lục, cho đến tận này tại không ai có thể xông đến thứ bảy điện. Khi mọi người biết được muốn vượt quan cái này người là nắm giữ Bi Long chân giáp thời điểm, bọn họ càng thêm hưng phấn. bởi vì Linh Thú Sơn một số truyền thuyết sớm thì trong lòng bọn họ thâm căn cố đế. Nắm giữ Bi Long Chân Giáp người cũng là thủ lĩnh bọn họ. Nhất định cũng không phải phàm nhân, nói không chừng thật có thể xông đến trong truyền thuyết 10 linh điện đâu. Hiện tại có thể vào không? Diệp Thần nhìn lấy 10 linh điện nội tâm lẫm liệt, bởi vì đứng ở bên ngoài thì có thể cảm nhận được lấy bên trong đại điện vô cùng nồng đậm bài xích. Khí tức, loại khí tức này tựa như là mãi mãi cũng sẽ không dùng hết một dạng. Có thể, chỉ cần ngươi bước vào đại môn này liền coi như là bước vào 10 linh điện. Ở chỗ này ta có cần phải nhắc nhở ngươi một câu. Làm ngươi bước vào 10 linh điện về sau, thủ hộ linh thú đem sẽ tự động thức tỉnh đối ngươi công kích. Cho nên ngươi muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác, đứng tại mọi người bên trong ở giữa. Cát Hồng Tiêu vô cùng hòa ái nhắc nhở. Cứ như vậy, trả lại mọi người một loại lo lắng Diệp Thần cảm giác. Càng khiến người ta nhóm cảm thấy Cát Hồng Tiêu công chính liêm minh. Mặc dù có người muốn lấy đế vị trí hắn, hắn vẫn là lo lắng người khác an toàn. Diệp Thần cười một chút không nói gì. Cho hề này hắn nhìn đến mức quá nhiều. Tiểu thủ đoạn, như thế, ta thì đi vào. Ngay tại Diệp Thần vừa dứt lời trong nháy mắt, một cái không hài hòa thanh âm truyền tới, chậm đã. Người vừa tới không phải là người khác, chính là trước đó cùng Diệp Thần có chút xung đột Cung Lôi. Hắn nghe nói Diệp Thần muốn xông 10 linh điện, tranh thủ thời gian thu thập một chút chạy tới. Mọi người nghe tiếng nhìn qua, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Cung Lôi tới làm gì? Ngươi tới nơi này làm gì? Cát Hồng Tiêu vô cùng không vui nói đến, mắt thấy thì kém một bước Diệp Thần thì muốn đi vào. Cái này thời điểm Cung Lôi chạy tới quấy cái gì cục? Thủ lĩnh đại nhân, đã từng ngài nói qua, phàm là Linh Thú Sơn thanh niên đều có cơ hội tranh cử Linh Thú Sơn thủ lĩnh vị trí. Lời này có thể chắc chắn. Cung Lôi cõng một thanh trường kiếm, hai tay ôm quyền, cung cung kính kính đi vào Cát Hồng Tiêu trước mặt nói đến. Cát Hồng Tiêu thật nghĩ một bàn tay đập chết tiểu gia hỏa này. Mẹ, hiện tại là tình huống như thế nào? Ngươi đến đảo cái gì loạn, bất quá trên mặt không thể biểu hiện ra ngoài. Còn phải làm bộ phi thường đại khí nói đến. Không sai, lời này là ta nói. Làm sao? Cung Lôi tiểu tử, ngươi muốn cạnh tranh? Là vãn bối Cung Lôi mỗi ngày siêng năng luyện tập, các loại cũng là một ngày này, hy vọng thủ lĩnh đại nhân có thể thành toàn. Hắn nói chuyện thời điểm, hai tay thủy chung ôm quyền hướng về phía Cát Hồng Tiêu. Lễ nghi phía trên sự tình không có chút nào mập mờ. Mọi người thấy Cung Lôi xuất hiện, cũng là lòng có đồng cảm. Đúng vậy a, Cung Lôi tiểu tử này bình thường siêng năng luyện tập. Ta nhìn hắn mỗi ngày trừ luyện công cũng là sách, là một cái rất nỗ lực tiểu tử, cần phải cho hắn một cơ hội. Làm chúng ta Linh Thú Sơn thanh niên, cần phải cho một cơ hội. Ta xem trọng Cung Lôi, thủ lĩnh đại nhân, không bằng liền để Cung Lôi thử một chút a, đều là người trẻ tuổi, dạng này tương đối cũng có ý tứ. Đúng a thủ lĩnh đại nhân. Không bằng liền để hai người trẻ tuổi tỉ thí một phen. Dù sao cạnh tranh thủ lĩnh cũng không tại nhất thời. Cát Hồng Tiêu chỉ cảm thấy mí mắt đập mạnh. Ám đạo cái này hỗn đản đến thật là đúng lúc hiện tại mọi người đều ở nơi này. Gọi mình tính kế thế nào Diệp Thần? Quay đầu nhìn Diệp Thần dò hỏi. Ngươi ý tứ? Diệp Thần cười. Nhìn lấy Cung Lôi từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu, hai tay ôm quyền đối với Cát Hồng Tiêu bộ dáng, cũng là thở dài một hơi, gãi gãi đầu, tốt a, tuân theo mọi người ý tứ. Bạch, nghe được Diệp Thần lời nói, Cung Lôi trong nháy mắt nhìn qua, ta sẽ không thua ngươi. Diệp Thần hai vai một đứng thẳng nhếch, miệng một cười cũng không nói gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.